Ông ta vuốt chòm râu của mình, vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt. Vậy dáng người của nàng ấy thế nào? Có khuôn mặt đẹp cũng không đại biểu dáng người sẽ đẹp. Ông ta muốn nhất định phải là loại cực phẩm. Trong mắt u ám của Quân Cơ Lạc hơi có ánh sáng chớp động. Hắn không có gì giấu giếm. Bẩm hoàng thượng, đẹp hơn Chiêu Dung nhiều. Năm chữ này lại làm cho Mộ Dung Long Thịnh kinh ngạc. Chiêu Dung Tân Phong trước mắt ông ta đã muốn là loại cực phẩm rồi. Chẳng lẽ Đường Vân Nhiễm còn hoàn mỹ hơn sao? Trong lòng Mộ Dung Long Thịnh dục dịch, nếu cho hoàn mỹ như vậy cùng với ông ta song tu, vậy nhất định chính là chuyện làm cho người ta cực kỳ hưởng thụ. Đôi mắt Quân Cơ Lạc khẽ nâng, liếc Mộ Dung Long Thịnh một cái. Hoàng thượng, nô tài cảm thấy Thái tử Điện Hạ cùng Đường Nhị Tiểu Thư này thân không thể kết. Cơ Lạc, nói lý do của ngươi. Ánh mắt của Mộ Dung Long Thịnh đã trở lại trên người nữ tử lõa thể nằm ở trên bàn kia. Đôi tay lại yêu thích không buông ở trên da thịt bóng loáng của nàng kia, tỉ mỉ mà vuốt ve. Quân Cơ Mạc mỉm cười bẩm. Hoàng thượng, nếu Thái tử Điện Hạ cùng với Đường gia kết thân, vậy tương đương có được sự ủng hộ của Uy Viễn Đại Tướng Quân. Chuyện này đối với hoàng thượng người mà nói là thập phần bất lợi. Quân Cơ Lạc thốt lời này xong, thành công thấy được tia cảnh giác ở trên mặt của Mộ Dung Long Thịnh. Mộ Dung Long Thịnh ngẩng đầu nhìn về phía Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, nói tiếp. Nô tài ngu muội, chỉ muốn nhắc nhở hoàng thượng như vậy. Hoàng thượng người là thánh chủ anh minh, chắc chắn sẽ biết phải làm như thế nào. Mộ Dung Long Thịnh thích ăn kim đan, thích cùng đủ loại nữ tử song tu. Tất cả những chuyện này đều là do ông ta muốn trường sinh bất lão. Đối với hoàng đế hoang dâm giống như ông ta, đương nhiên ông ta biết đạo lý nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền. Cho nên, ông ta tử thủ canh phòng nghiêm ngặt, cho đại hoạn quan Quân Cơ Lạc này quyền lực vô thượng, chính là vì có thể thay ông ta diệt trừ những người có lòng dạ đen tối. Hiện tại, ông ta chỉ trầm ngâm một lát, liền nói với Quân Cơ Lạc. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi cảm thấy Ôn Trạch nên lạp dạng nữ tử nào để làm thái tử phi, mới có thể làm cho trẫm an ổn không lo. Ông ta bình thường cực ít hỏi chính sự, không biết thì sẽ hỏi Quân Cơ Lạc. Ông ta cảm thấy chuyện này cũng bình thường. Quân Cơ Lạc ngước khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lên, sâu kín nói. Kỳ thật để Thái tử Điện Hạ tìm dạng nữ tử gì, loại chuyện này rất đơn giản. Đến lúc đó nô tài bày ra một ít danh sách những nữ tử gia thế hiển hách. Nhưng người trong gia tộc ở trong triều lại không có thực quyền gì thích hợp để cưới. Sau đó hoàng thượng tới bắt thăm. Biện pháp này vừa mau lại vừa ít tốn thời gian. Hơn nữa nữ tử kia có thể được tay hoàng thượng bắt chúng cũng nhất định là có may mắn. Nữ tử như vậy là thái tử phi, nhất định vô cùng tốt. Mộ Dung Long Thịnh đối với đề nghị này của Quân Cơ Lạc đương nhiên là cực kỳ vừa lòng. Chỉ cần không cho thái tử cưới nữ tử có thể cung cấp trợ lực cho hắn, như vậy hắn nạp ai là thái tử phi đều chỉ là chuyện râu ria. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Mộ Dung Long Thịnh vừa lòng, Quân Cơ Lạc làm việc, ông ta cực kỳ tin tưởng. Ánh mắt Mộ Dung Long Thịnh lại nhớ tới trên người nữ nhân giữa bàn mà ông ta đang bày các loại tư thế để đùa nghịch. Ánh mắt ông ta cẩn thận chăm chú nhìn vào trước ngực nữ nhân kia. Nếu là ngày thường, Quân Cơ Lạc đã sớm phi thường thức thời mà lui ra. Nhưng hôm nay hắn chẳng những không lui, còn cung kính ôm quyền nói với Mộ Dung Long Thịnh. Bệ hạ, Đường gia nhị tiểu thư Đường Tứ Tứ kia hiện giờ cũng tới tuổi thích hợp để gả. Nô tài nghe nói ngũ hoàng tử tựa hồ đối với nàng ấy cũng có ý. Trên mặt Mộ Dung Long Thịnh lập tức không còn cao hứng. Hừ, xem ra đứa cháu gái này của Trì tướng quân rất được hoan nghênh. Trong đám hoàng tử của trẫm còn có nhiều người đều quý mến nàng, giống với loại tai họa này. Cơ Lạc, ngươi tìm biện pháp bí mật giết nàng ta đi. Giết sao? Đuôi lông mày Quân Cơ Lạc nhướng lên. Ai dám giết nàng, hắn sẽ cho người đó sống không bằng chết. Đầu của Quân Cơ Lạc vẫn cúi, đôi mắt u ám lại như hồ sâu. Bệ hạ, việc này tuyệt không thể. Trì tướng quân mới mất con, nếu cháu gái ông ta lại có chuyện, tất sẽ làm cho Trì tướng quân càng thêm thương tâm khổ sở, dễ bị người ta xúi dục ly gián tình cảm quân thần. Kỳ thật, hoàng thượng, ngươi có thể áp dụng phương thức uyển chuyển ôn hòa. Tỷ như đem Đường nhị tiểu thư gả cho đại thần, hoặc là hoàng tử đối với hoàng thượng người trung tâm. Như vậy Trì tướng quân nhìn mặt mũi cháu gái của ông ta, sẽ càng chỉ có thể đối với hoàng thượng người trung thành và tận tâm thêm. Nô tài đề nghị, tam hoàng tử. Tam hoàng tử đối với hoàng thượng, rất có hiếu tâm. Sau khi Quân Cơ Lạc đem lời mình đều muốn nói xong, trong đôi mắt của hắn rất nhanh hiện một chút giảo hoạt. Mộ Dung Long Thịnh thực đồng ý với ý tưởng của hắn, nhưng ông ta tận lực suy nghĩ. Đứa con thứ ba này của ông ta thân thể quá kém, thậm chí trong khoảng thời gian này đã có vài tháng đều nằm ở trên giường, không thể tiến cung gặp ông ta. Lấy tình hình thân thể của hắn, nạp phi cho hắn thì tức nghĩa là hại hắn. Nhưng bài trừ tam hoàng tử, đại thần hoặc là hoàng tử trung tâm nhất với ông ta, tất cả đều loại trừ. Bây giờ chỉ còn duy nhất Quân Cơ Lạc. Nhưng hắn ta lại chỉ là một hoạn quan. Đem Đường nhị tiểu thư gả cho hắn, vậy rốt cuộc vẫn là có chút khó giao tiếp với Trì Lệ Dập. Mộ Dung Long Thịnh lại liếc mắt nhìn Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc không nói, mặc cho Mộ Dung Long Thịnh đánh giá. Hoàng thượng cũng thật sự đem toàn thân của Quân Cơ Lạc đánh giá cẩn thận. Luận về quyền thế, Quân Cơ Lạc hiện tại là có quyền cao gần ông ta nhất. Luận về diện mạo, Quân Cơ Lạc không vô lại. Hơn nữa, hắn ta là người trung tâm nhất đối với ông. Mấy năm nay không biết thay thế hoàng đế như ông, cản bao nhiêu kiếm. Trung thần như vậy kỳ thật xứng với Đường nhị tiểu thư, vẫn là có thừa. Mộ Dung Long Thịnh ngu ngốc lại nói với Quân Cơ Lạc. Chuyện này, trẫm đã có quyết định, bất quá chờ việc hôn sự của thái tử nơi đấy làm tốt rồi nói tiếp. Quân Cơ Lạc lui ra điện, khóe miệng nhếch nhẹ một độ cong, muốn che giấu như thế nào cũng không thể che giấu được. Ở nơi yên hoa vang danh nhất hoàng thành, Thiếu Lũy Lâu. Trong một gian phòng chính lầu 2, Mộ Dung Nhược Hồng toàn thân cải trang giả dạng một phen, làm cho người ta nhìn không ra hắn chính là ngũ hoàng tử Mộ Dung Nhược Hồng, như thiên tiên cao thượng. Mà đối diện hắn, một người nữ phẫn nam trang đang ngồi. Cửa phòng chính bị người đẩy từ bên ngoài. Từ bên ngoài là một người nam tử cao ngất đi tới, tướng mạo bình thường, đi tới trước mặt Mộ Dung Nhược Hồng quỳ xuống, ôm quyền. Chủ nhân, chuyện ngài an bài thuộc hạ đã làm. Mộ Dung Nhược Hồng nhẹ giương tay. Không tồi, trở về lĩnh thưởng. Nam nhân kia nghe lệnh lui xuống, hơn nữa ở ngoài cửa còn đem cửa đóng lại. Mà sau khi trong phòng chỉ còn lại hai người, hai mắt Mộ Dung Nhược Hồng lộ ra sủng nịnh, nhìn chăm chăm người đối diện. Nhiễm Nhi, nàng cứ yên tâm đi, qua chốc lát hắn sẽ có chuyện. Người kia ngồi đối diện dịu dàng ngẩng đầu, khuôn mặt tinh xảo làm cho ánh mắt Mộ Dung Nhược Hồng sao động. Ả ta buông chén trà trong tay, vừa lòng nhếch miệng. Nhược Hồng, cảm ơn chàng chịu giúp ta việc này. Nhiễm Nhi, nàng đừng nói như vậy. Làm chuyện gì cho nàng ta cũng đều nguyện ý. Huống hồ đích thật là người Đường gia phải xin lỗi nàng, là bọn họ đáng chết. Mộ Dung Nhược Hồng nghĩ đến ả ta bị Đường lão phu nhân lệnh cưỡng chế ra khỏi phủ, còn phải ở tại cái loại tiểu viện cũ nát không chịu nổi kia, thực làm cho hắn đau lòng. Ở trong cảm nhận của hắn, Đường Vân Nhiễm là một đóa hoa xinh đẹp. Cho dù ả có muốn ánh trăng trên trời, chỉ cần sau khi nghiệp lớn hắn thành công, hắn cũng sẽ hái xuống cho nàng. Bởi vì nàng là tốt nhất. Nàng xứng đáng đồ tốt nhất ở trên đời này. Đường Vân Nhiễm khẽ thở dài, đôi mắt mềm mại đáng yêu, muốn nói lại thôi. Miệng anh đào nhỏ khẽ hơi cắn. Nhược Hồng, chàng đối ta thật tốt. Chỉ là ta sẽ lập tức tiến cung. Đến lúc đó hai chúng ta chính là quan hệ mẫu tử. Đường Vân Nhiễm nói vậy, Mộ Dung Nhược Hồng trong lòng giống như có tảng đá mà đè ép. Trên mặt xinh đẹp như thiên tiên của hắn hiện một trận đau thương. Tay hắn nắm tay ngọc của nàng thương cảm. Nhiễm Nhi, nàng yên tâm. Đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho nàng bị loại trong mấy vòng ngoài chân chuyển tú nữ. Đường Vân Nhiễm nũng nịu, trong đôi mắt như sương tràn ngập sùng bái với Mộ Dung Nhược Hồng. Nhược Hồng, ta tin tưởng chàng. Được nữ nhân mình thích sùng bái, đối với nam nhân mà nói, đó chính là chuyện phi thường kiêu ngạo. Mộ Dung Nhược Hồng nhất thời khó kìm lòng, đứng dậy, đi đến bên người Đường Vân Nhiễm. Hầu kết, cao thấp quay cuồng vài cái. Gọi Nhiễm Nhi. Đường Vân Nhiễm làm như biết hắn muốn gì, chớp lông mi dài, thập phần nhu thuận nhắm hai mắt lại. Miệng anh đào nhỏ hơi khẽ mở, mà Mộ Dung Nhược Hồng thấy bộ dáng này, quả thực chính là một lời mời gọi. Bàn tay to thon dài của hắn có chút kích động, nâng mặt Đường Vân Nhiễm, cúi người xuống, cực kỳ thánh khiết, ở trên đôi môi bóng loáng no đủ của người, hôn xuống. Đường Vân Nhiễm chậm rãi mở to mắt, trong đồng tử của ả ta rõ ràng ảnh ngược bóng dáng của Mộ Dung Nhược Hồng. Trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng tê dại, đôi tay liền không an phận, từ trên gương mặt của ả đi xuống, cuối cùng dừng ở trên eo nhỏ. Nhiễm Nhi. Hắn khát vọng gọi một tiếng. Nhiễm Nhi của hắn quá mức xinh đẹp, làm cho hắn khó kìm lòng được. Lại cúi người, lúc này đây cánh môi của hắn chạm đến cánh môi mềm mại như đóa hoa. Nháy mắt, hơi thở cực nóng dũng mãnh vào bên trong môi của Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm bị động, nhận hắn bá đạo đòi lấy. Mà khi tay của Mộ Dung Nhược Hồng muốn cởi bỏ nút thắt trên y phục, Đường Vân Nhiễm đè lại tay của hắn. Mở to hai tròng mắt đen nhánh, ngượng ngùng khó khăn, ngăn cản, nhìn Mộ Dung Nhược Hồng nói. Đừng mà. Nhiễm Nhi, ta khó chịu. Mộ Dung Nhược Hồng cắn răng, trong mắt tràn đầy khát cầu. Nhược Hồng, chàng đã nói, vĩnh viễn sẽ không ép buộc ta làm việc ta không thích. Ả cắn răng, vô cùng đáng thương nói. Mộ Dung Nhược Hồng thấy biểu tình này, dục vọng trong nháy mắt liền vơi đi một nửa. Chỉ là thân thể của hắn như trước vẫn buộc chặt, rất khó chịu. Đường Vân Nhiễm gây cho hắn rung động cùng với ngọt ngào, làm cho hắn nhịn không được muốn trầm mê. Hắn ôm chặt lấy Đường Vân Nhiễm, ý đồ dùng phương pháp khác để giải khát, trông mơ làm cho dục vọng của hắn biến mất. Nhưng cái vật ở chỗ dưới thân của hắn lại yên lặng mà nảy mầm. Đường Vân Nhiễm làm sao có thể không cảm giác được có kia biến hóa. Ả ngẩng khuôn mặt nhỏ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc ôn nhu. Nhược Hồng, cái gì trên người chàng chọc vào ta thế? Nói xong, ả còn thập phần hồn nhiên cách y phục, sờ soạng chỗ mẫn cảm của hắn. Một bàn tay còn nhẹ nhàng ma sát. Mộ Dung Nhược Hồng lập tức nhịn không được, đem Đường Vân Nhiễm đẩy lên giường, cúi thân đem ả ta đè xuống. Nhiễm Nhi, giúp ta với. Mộ Dung Nhược Hồng khát cầu, tiếp theo liền cầm tay của ả, dẫn tay ả thăm dò vào tiết khố. Vẻ mặt của Mộ Dung Nhược Hồng vừa như thống khổ, lại vừa như si mê. Không bao lâu sau, thân mình hắn nhất thời mềm nhũn, nằm xuống ngã trên người của Đường Vân Nhiễm. Nhưng Đường Vân Nhiễm nháy đôi mắt nghi hoặc theo dõi hắn. Nhược Hồng, vừa rồi chúng ta... Mộ Dung Nhược Hồng thật sự là yêu chết biểu tình này của đối phương. Nhiễm Nhi của hắn vừa thông minh, lại vừa mang theo mơ hồ đáng yêu. Nàng như vậy, chỉ kém ở kém nơi sinh ra. Nếu nàng là trưởng nữ Đường gia, nếu sau lưng của nàng có đại tướng quân lợi hại, giống như Trì Lệ Dập, vậy thì thật tốt biết bao. Nhiễm Nhi, tuy rằng ta đối với nàng đã từng hứa rất nhiều lời thề, nhưng nàng phải tin tưởng ta. Ta là thực lòng yêu nàng. Ngày nào đó ta nhất định cho nàng tận hưởng vinh quang vô hạn. Nhược Hồng, chàng nói cái gì ta cũng sẽ đều tin. Đường Văn Nhiễm vươn tay mình, ôm thắt lưng của Mộ Dung Nhược Hồng. Thân thể hai người dán chặt, vô hạn quấn quýt si mê. Nhưng nếu Mộ Dung Nhược Hồng chú ý một chút, nhất định sẽ phát hiện trong mắt Đường Văn Nhiễm luôn xuất hiện vẻ cực kỳ chán ghét. Đáng tiếc, Mộ Dung Nhược Hồng đang đắm chìm trong tương lai vô bờ bến mà hắn đang dệt theo. Một lúc sau, hai người đều tự sửa sang lại y phục, đợi bọn họ từ trong phòng chính của Liễu Thúy Lâu đi ra, thì Liễu Thúy Lâu đã muốn loạn thành một đoàn. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, Đường Thượng Thư Đường Trọng Nguyên đột nhiên nổi điên. Ông ta lõa thể, phủ phục quỳ dạp trên đất. Mà dưới thân là một nha hoàn của Thúy Liễu Nâu, dáng vẻ kia giống như chó điên ở trên người nữ tử kia không ngừng va chạm. Hành động điên cuồng của ông ta như vậy đương nhiên đưa tới không ít cô nương cùng với khách ở trong lâu vây xem. Mà khi có người nhận ra ông ta chính là Đường Trọng Nguyên, mọi người đều mang vẻ mặt khinh thường hoặc là chế giễu. Mọi người đều cảm thấy Đường Trọng Nguyên ở trước công chúng cường bạo một nha hoàn bưng nước, nhưng lại điên cuồng như vậy, lăng nhục như vậy, thật sự là hành động của cầm thú. Nhưng mà Đường Trọng Nguyên căn bản giống như đã mất đi phán đoán đối với mọi chuyện bên ngoài. Hai mắt ông ta đỏ bừng sung huyết, tóc tai bù xù, động tác máy móc va chạm thân thể nữ tử dưới thân, càng ngày càng điên cuồng. Lầu 2, Đường Văn Nhiễm quan sát Đường Trọng Nguyên bị người dưới lầu vây xem. Khóe miệng hơi nhếch, đây là báo ứng mà Đường Trọng Nguyên nên có. Ai bảo khi Đường lão phù thủy đuổi nàng ta ra khỏi viện, Đường Trọng Nguyên lại khoanh tay đứng nhìn. Nếu như lúc ấy, ông ta giúp nàng ta nói một lời, nàng ta cũng sẽ không đối phó với ông ta như thế. Tất cả những chuyện này đều là lỗi của ông ta. Bị trừng phạt là đúng tội. Chúng ta vẫn là nhanh đi đi, đỡ phải để cho người nhận ra nàng đã đến. Mộ Dung Nhược Hồng mắt thấy người chung quanh càng ngày càng nhiều. Hắn kéo Đường Vân Nhiễm, hai người liền vội vàng rời khỏi Thúy Liễu Lâu. Ngồi ở trên xe ngựa, Mộ Dung Nhược Hồng vuốt ve cằm lo lắng nói. Nhiễm Nhi, hôm nay Đường Trọng Nguyên này bày ra trò khôi hài, tuy rằng có thể giúp nàng báo thù, nhưng ông ta nói như thế nào cũng là phụ thân của nàng, nháo lớn như thế, đối với thanh danh của nàng là không tốt. Đường Vân Nhiễm hơi ngẩng đầu, ngửa lên nửa mặt đẹp nhất của mình, nhìn về phía Mộ Dung Nhược Hồng ôn nhu nói. Thứ nhất, người Đường gia hiện tại hoàn toàn đã đem ta trở thành không phải là thân nhân. Thứ hai, ta không giống như Đường Tứ Tứ. Nàng ta nếu thoát khỏi gia tộc sẽ không thể sống. Mà ta, chân trời góc biển, chỉ cần ta nguyện ý đều có thể. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất. Ý cười ở khóe miệng Đường Vân Nhiễm càng sâu. Thứ ba, ta làm như vậy là vì chàng. Chàng ngẫm lại xem. Nếu hiện tại Đường Trọng Nguyên xảy ra loại chuyện gièm pha này, Thái tử Mộ Dung Ôn Trạch, hắn còn có thể chịu cưới Đường Tứ Tứ ư? Chỉ cần hắn không cưới nàng ta là Thái tử Phi, thì chàng còn có cơ hội đả bại Thái tử Điện Hạ. Vì chàng, vì ta, gièm pha hôm nay của Đường Trọng Nguyên phải có. Đường Vân Nhiễm đương nhiên sẽ không nói với Mộ Dung Nhược Hồng. Nàng ta thiết kế, làm Đường Trọng Nguyên ở chốn đông người, làm chuyện dâm dục nữ nhân. Đối với nàng ta trăm lợi mà không hại. Thứ nhất, hiện tại, nàng ta là tú nữ chân tuyển chờ đợi tiến cung. Nếu thanh danh Đường Trọng Nguyên thối nát, nói không chừng ngay cả tư cách tiến cung của nàng ta cũng sẽ được hủy bỏ. Thứ hai, luôn luôn quý trọng danh dự, Thái tử Mộ Dung Ôn Trạch sẽ không vào thời điểm nổi bật này lạp Đường Tứ Tứ là Thái tử Phi. Thứ ba, nàng ta làm như vậy là muốn đả kích Đường Lão Vu Bà, đả kích Đường Trọng Nguyên, đả kích tỷ đệ Đường Tứ Tứ. Lần này xem như nàng ta vì bản thân mình mà báo thù. Đã có nhiều chỗ tốt như vậy, nàng ta không có lý do gì không tính toán thật tốt một phen. Đường Vân Nhiễm nói ra một phần như vậy, nháy mắt trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng liền mềm mại. Nhiễm nhi của hắn, quả nhiên, làm chuyện gì cũng đều suy nghĩ cho hắn. Trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng tràn đầy thỏa mãn, càng nhìn càng cảm thấy nhiễm nhi của hắn chính là phúc tinh. Lão phu nhân, không xong rồi, lão gia có chuyện. Trong đường phủ, quản gia vội vã chạy vào sân của Đường Tử An. Đường lão phu nhân cùng Đường Tứ Tứ hiện tại đều ở trong phòng của Đường Tử An. Ánh mắt của Đường lão phu nhân mang theo khinh thường liếc quản gia. Hiển nhiên, đối với bộ dáng kích động đấy của quản gia là thập phần chướng mắt. Nhưng quản gia đối mặt với chuyện lửa thiêu mông cũng không thể có vẻ mặt khác. Hắn nhanh chóng xoa mồ hôi ở trên trán, hốt hoảng nói. Lão phu nhân, hạ nhân vừa rồi đi theo lão gia, hộ tống, lão gia trở về. Bọn họ nói, lão gia ở Thúy Liễu Lâu nổi điên, lõa thể chạy, đụng phải một nha hoàn đưa nước, liền xé y phục của người ta, làm nhục người ta. Hiện tại việc này đã lan truyền ở trên đường phố. Lần này chỉ sợ lão gia chúng ta, lành ít mà giữ nhiều. Đường lão phu nhân phát ra một tiếng thét kinh hãi, ánh mắt tức giận khẽ đảo, thiếu chút nữa là khí trận công tâm. May mắn là Đường Tứ Tứ tay mắt lanh lẹ, đúng lúc đỡ lấy bà, sau đó lại vuốt lưng. Đường lão phu nhân lúc này mới nén khí xuống. Phát một phát tay thật mạnh ở trên mặt bàn, tức giận thở từng ngụm khí. Già môn bất hạnh, nó lại dám làm ra loại chuyện không cảm thấy thẹn này. Mặt mũi Đường gia của chúng ta đều bị nó làm cho mất hết. Nói không chừng việc này, còn có thể bị người ta bắt lấy mượn cơ hội buộc tội. Đến lúc đó chức quan này của nó khó bảo toàn. Thật sự là nghiệt tử được việc, không đủ, bại sự lại có thừa nha. Lại nói dù sao Đường gia ở trong hoàng thành cũng coi như là nhà có uy tín danh dự. Hiện giờ xuất hiện chuyện như vậy, chính bà cũng cảm thấy về sau sẽ bị đám phu nhân trong hoàng thành kia chê cười. Tổ mẫu, xin người bớt giận, nói không chừng sự tình vẫn chưa đến nỗi tệ như ngài nghĩ. Đường Tứ Tứ, Nếu như nói lúc này không có khủng hoảng, đó là không có khả năng. Nhưng hiện tại vấn đề đã xảy ra rồi, nên nghĩ biện pháp giải quyết. Đường Trọng Nguyên người này lạnh bạc vô tình, háo sắc. Nhưng vô luận thế nào ông ta cũng sẽ không ngốc đến nỗi trước mặt mọi người cường bạo dân nữ. Chuyện này nhất định là bị người ta tính kế. Mà người có thể nhẫn tâm ở phía sau làm chuyện như vậy, tựa hồ nàng chỉ có thể nghĩ ra duy nhất một người thôi. Đường lão phu nhân nóng nảy, từ trên ghế đứng dậy, không ngừng đi qua đi lại trong phòng, trên mặt tràn đầy lo lắng. Tứ tứ, sao có thể không vội, không lo? Loại gièm pha này sẽ hủy hoại đường gia chúng ta. Đường Tử An mặt cũng nhăn như bánh bao, lo lắng nhìn đường tứ tứ. Tay của đường tứ tứ khẽ vuốt hai má của hắn trấn an. Sau đó lại ngẩng đầu, lạnh giọng hỏi quản gia. Lão gia, hiện tại đang ở đâu? Lão gia, ông ấy đã được người ta đưa về, hiện ngồi ở đại sảnh. Chỉ là vẻ mặt của ông ấy rất hoảng hốt, mặc kệ người nào hỏi, ông ấy cũng đều không để ý. Hơn nữa, nhị tiểu thư, ngoài phủ chúng ta vây quanh rất nhiều người xem náo nhiệt, lần này mặt mũi đường ra chúng ta xem như không còn rồi. Đường lão phu nhân nghe vậy sớm đã không kiềm chế được ngọn lửa trong lòng. Súc sinh, không biết sống chết mà. Rồi lập tức đằng đằng sát khí đi thẳng về cửa. Quản gia sốt ruột rất sợ đường lão phu nhân có chuyện, lập tức nhanh chóng đuổi theo. Tuy rằng đường Tử An nhỏ tuổi nhưng cũng biết đạo lý trứng không có tổ sẽ không tồn tại. Hắn khẩn trương kéo y phục của đường tứ tứ lo lắng. Nhị tỷ, phụ thân chúng ta lần này có phải đã chọc vào phiền toái hay không? Có thể liên lụy đến cậu không? Khóe miệng đường tứ tứ hơi nhếch. Đệ yên tâm, có đệ và tỷ, đường ra chúng ta sẽ không gặp chuyện gì đâu. Nhưng mà nếu có người đến ngự sử đài trình lên hoàng thượng, thân là mệnh quan triều đình lại cường bạo dân nữ, ban ngày tuyên dâm, chỉ hai điều này đã có thể bị bãi quan rồi. Nếu lại có người có tâm lợi dụng, chuyện này có thể sẽ nguy hiểm đến cậu ở biên quan. Người khác sẽ nói phụ thân hắn, lại ỷ vào chỗ dựa vững chắc uy viễn đại tướng quân, nên mới không kiêng nể gì như vậy. Tử An, đệ nghỉ ngơi đi, nhị tỷ đến đại sảnh xem phụ thân trước. Không, nhị tỷ, đệ cũng đi. Đường Tử An từ trên giường dãy giụa muốn đứng dậy. Đường Tứ Tứ nhanh chóng ngăn cản lại. Ngoan nào, hãy quay về giường nằm đi, chuyện khác tỷ sẽ xử lý tốt. Không được, nhị tỷ, cậu thường nói nam tử hán đại trượng phu phải dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Hiện tại Tử An đã trưởng thành, không nên mọi chuyện đều để cho nhị tỷ vất vả. Tử An cũng muốn vì nhà này mà dốc một chút sức lực. Đường Tử An nói chuyện vỡ giọng, thô lệ khó nghe, nhưng đường Tứ Tứ nghe tới lại cảm thấy vô cùng vui mừng. Nàng thấy hắn xác thực có thể xuống giường, liền nắm tay hắn, hai người đến đại sảnh tiền viện. Ở đại sảnh, đường lão phu nhân đang mắng nhiếc đường Trọng Nguyên. Khi hai tỷ đệ tiến vào, lúc này đường Trọng Nguyên đang quỳ trên đất, nắm y phục của đường lão phu nhân, thống khổ kêu khóc. Mẫu thân, người hết tin tưởng con thật sự là bị người ta hạ dược. Lúc ấy sau khi con uống chén trà, thân thể tựa như một ngọn lửa, sau đó liền không khống chế được mà chạy đi. Những chuyện xảy ra sau đó, ngay cả bản thân con cũng không biết mình đã làm gì. Nương, xin nương nhất định phải tin con. Nghiệt tử, hiện tại ngươi muốn ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi có ích lợi gì, người bên ngoài không tin ngươi đâu. Đường lão phu nhân nói, thống khổ hướng trên người đường Trọng Nguyên đánh vài cái. Đường Trọng Nguyên ôm đùi đường lão phu nhân, bộ dáng rất sợ bị mẫu thân vứt bỏ. Người nói người như vậy, nếu sau này chết xuống dưới suối vàng, thực sự còn có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông đường gia chúng ta sao? Đường lão phu nhân đau đớn, lúc này không hề đánh Đường Trọng Nguyên nữa, mà dùng chính hai tay đánh ngực của mình. Hận không thể chết đi để quên chuyện này, bà thật sự là không còn mặt mũi nữa. Trọng Nguyên, sao ta có thể sinh ra một đứa con trai như ngươi? Đường gia chúng ta bắt đầu lập nghiệp, nhờ gia gia ngươi kinh doanh nhỏ trong hoàng thành. Hiện tại chỉ có mình ngươi, đã hủy mọi cố gắng của ba đời này. Ngươi à, ngươi, ta không nỡ đánh chết ngươi, thì ta tự đánh ta chết trước. Đường lão phu nhân lại dùng sức tự đánh vào ngực mình. Cùng mama vội vàng tiến lên, giữ tay của đường lão phu nhân lại. Đường Tứ Tứ hít vào một hơi thật dài, đi đến trước mặt đường lão phu nhân nhẹ giọng. Tổ mẫu, việc này nói không chừng vẫn chưa tệ đến mức như chúng ta nghĩ. Bây giờ chúng ta nên đem chuyện này giải quyết trước. Tôn nữ thật ra có biện pháp, chỉ là không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Đường lão phu nhân dừng lại, quay đầu nhìn đường Tứ Tứ. Ngay cả đường Trọng Nguyên cũng nghe đường Tứ Tứ nói, ánh mắt nhanh chóng sáng ngời, vẻ mặt mang hy vọng nhìn nàng. Tứ Tứ, con gái ngoan, hãy giúp cha đi. Lần này nếu phụ thân vượt qua ải này, nhất định tìm một vị hôn phu tốt gả con, cho con cả đời này đều cẩm y vinh hoa. Đường Tứ Tứ ở trong lòng cười nhạo, lời nói của đường Trọng Nguyên có thể tin, thì heo mẹ cũng có thể leo đến cây. Hơn nữa, ai nói nàng giúp phụ thân cặn bã này, nàng ra tay chỉ vì là ổn định đường gia, vì đệ đệ tử an của nàng. Còn đường Trọng Nguyên, nàng đã sớm muốn vứt bỏ ông ta. Tổ mẫu, chuyện này thực rõ ràng là có người nhằm vào đường gia chúng ta. Nhưng xác thực phụ thân cũng sai rồi. Nếu ông không đến Thúy Liễu lâu, căn bản sẽ không bị người ta tính kế. Tôn nữ cảm thấy, nếu đường gia chúng ta trốn tránh trách nhiệm, thì chi bằng hào phóng nhận trách nhiệm, chỉ có như vậy ít nhất mới có thể đem nguy cơ hạ đến thấp nhất. Đường lão phu nhân nhìn về phía đường Tứ Tứ. Con nói kế tiếp, phải làm sao đây? Ánh mắt đường Tứ Tứ rất nhanh lướt qua trên nét mặt vẫn còn đang hoảng sợ kia của đường Trọng Nguyên. Cuối cùng dừng lại cây chuối ngoài cửa sổ. Tứ Tứ cảm thấy trước mắt, chỉ có thể như vậy. Ngày hôm sau, thời gian vào chiều, Mộ Dung Long Thị ngồi trên cao, long ỷ, quan sát văn võ bá quan triều đình đứng hai bên. Hôm nay quân Cơ Lạc mặc một bộ cẩm bào màu lam, hoa văn theo bạch hạc đứng chính giữa, sắc mặt bình tĩnh nhìn văn võ bá quan trong triều. Hoàng thượng có chỉ, có chuyện bẩm tấu, không chuyện bãi triều. Dưới triều một vài quan viên văn võ nhìn nhau. Rất nhanh trong đám người có một người cầm bài ngọc đứng ra. Người nọ là lục ngự sử của ngự sử đài. Ngày thường hắn cũng không ít lần bị người ngự sử đài buộc tội này, buộc tội kia. Trước đây hắn ta cũng từng dẫn vài nhóm người đến trước ngự thư phòng cầu quỳ, cầu hoàng đế bãi miễn chức quan đại hoạn quan của quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc nhìn hắn, khóe miệng cười, nghiền ngẫm mười phần. Lục ngự sử cung kính cúi người. Khởi bẩm hoàng thượng, thần có chuyện bẩm tấu. Hôm qua, đường thượng thư ở trong Thúy Liễu lâu công nhiên lõa thể cường bạo dân nữ. Hành động trốn đông người này thực sự tội lỗi chồng chất. Lão thần khẩn cầu hoàng thượng bãi miễn chức quan của đường thượng thư. Lục ngự sử vừa nói xong, phía dưới có một đám người lập tức phụ họa. Trong đó có lễ bộ thượng thư mới nhậm chức là Hoàng Hạo Phẩm, đưa mắt liếc nhìn ngũ hoàng tử Mộ Dung Nhược Hồng, sau đó cũng bước ra khỏi hàng nói: Hoàng thượng, cử chỉ cầm thú của đường thượng thư tổn hại mỹ danh của hoàng thượng. Hiện tại dân chúng trong hoàng thành đều chú ý tới chuyện này, càng có người nói đường thượng thư chính là ỷ vào anh vợ của hắn uy viễn đại tướng quân, muốn làm gì thì làm. Thần cũng khẩn cầu hoàng thượng nghiêm trị đường thượng thư. Nhưng thái tử điện hạ Mộ Dung Ôn Trạch giờ phút này từ trong đám người đứng ra, cung kính nói với Mộ Dung Long Thịnh: Phụ hoàng, Nhi thần cảm thấy dựa theo biểu hiện cẩn trọng thường ngày của Đường Thượng Thư mà xem xét, rất có thể Đường Thượng Thư bị người ta tính kế. Cho nên vì không để trung thần thất vọng, đau khổ, Nhi thần cảm thấy hay là trước tra rõ độc thủ phía sau màn. Về phần xử phạt Đường Thượng Thư, thật ra có thể chậm rãi. Mộ Dung Nhược Hồng cũng đứng ra cười khinh miệt. Phụ hoàng, vạn ác dâm đứng đầu, không trừng phạt nghiêm khắc Đường Thượng Thư, không đủ để bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Quân Cơ Lạc đứng bên cạnh Mộ Dung Long Thịnh, trong mắt có nét xảo quyệt thoáng hiện. Mộ Dung Nhược Hồng này thực sự không biết xem sắc mặt mà làm việc. Khó trách hoàng đế ghét nhất chính là đứa con như hắn. Nếu nói cả Tiêu quốc ai dâm đãng nhất, vậy đó chính là Mộ Dung Long Thịnh. Hiện tại làm con mà há mồm vạn ác, dâm đứng đầu, đó không phải là đánh thẳng vào mặt hoàng đế sao? Đang lúc này, có thái giám ngoài cửa đột nhiên báo đại, nói Đường Thượng Thư Đường Trọng Nguyên ở cửa cầu kiến. Mộ Dung Long Thịnh phất tay cho vào. Không bao lâu mọi người nhìn thấy Đường Trọng Nguyên để trần nửa người trên, trên lưng trói một cành mận gai, cực kỳ chật vật tiến vào. Chờ khi ông ta tới trong điện, không nói lời nào, trực tiếp dập đầu, quỳ ba cái với Mộ Dung Long Thịnh. Khởi bẩm hoàng thượng, thần là tới thỉnh tội. Bởi vì hành vi thất thố, làm phiền đến hoàng thượng, vi thần nguyện ý gánh vác hết thảy trách nhiệm. Đường Trọng Nguyên cúi đầu dáng vẻ biết sai lầm lỗi. Mộ Dung Nhược Hồng cười nhạo. Đường Thượng Thư, lưng trói cành mận gai là muốn đến chịu đòn nhận tội. Trên đời cũng không có chuyện tốt như thế đâu. Ngươi chẳng lẽ không biết hoàng thượng bởi vì ngươi mà bị người ngoài chửi bới sao? Đường Trọng Nguyên cúi đầu, liên tục dập đầu trên mặt đất. Vi thần biết sai, vi thần quyết định nạp nha hoàn Thúy Liễu lâu kia là di nương, mặt khác Đường gia sẽ xuất bạc dùng để mở kho lương, bố trí cháo trong một tháng. Trong một tháng này vi thần mỗi ngày đều sẽ tự mình đến sạp cháo, múc cháo để thỉnh tội với dân chúng. Các vị đại thần trong triều đều có thể mỗi ngày đi giám sát. Không chỉ như vậy, tất cả các hiệu thuốc mà Đường gia sở hữu cũng sẽ chữa bệnh từ thiện miễn phí, không thu tiền. Ngoài ra Đường gia cũng nguyện ý quyên ra 2/3 tài sản, cũng chính là 10.2 vạn, cho binh sĩ ở biên cương mua thêm y phục. Tất cả những chuyện này đều là đứa con gái thứ hai của ông ta dạy. Đương nhiên so với tử tội, hoặc so với việc bị bãi quan biếm là thứ dân, Đường Trọng Nguyên nguyện ý hy sinh chuyện trước mắt. Ông ta lại căng thẳng ra mặt, dập đầu với Mộ Dung Long Thịnh. Hoàng thượng, vi thần biết vi thần làm chuyện này không đủ để triệt tiêu hành vi vớ vẩn của vi thần ở Thúy Liễu Lâu, cho nên vô luận hoàng thượng xử phạt như thế nào, vi thần đều nhận tội. Không cầu xin tha thứ, không kêu oan, nhưng hãy dùng hành động thực tế đến sám hối lỗi mình đã phạm phải. Chiêu này của Đường Trọng Nguyên làm cho rất nhiều quan viên trong triều đều ngước mắt nhìn ông ta. Trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng đã có thâm trầm, Đường Trọng Nguyên này đúng thật là thông minh. Ông ta ngoài việc nguyện ý nạp nha hoàn kia thành di nương, lại lấy bạc tự mình đi làm chuyện tốt, chữa bệnh từ thiện. Hoàng đế khẳng định sẽ không giết ông ta, hoặc cũng sẽ không tịch biên nhà ông ta. Hơn nữa, nếu Đường Trọng Nguyên thật sự đem việc ông ta nói làm xuống dưới, dân chúng trong hoàng thành đối với ông ta sẽ cảm kích còn không kịp, làm gì còn có ai muốn tiếp tục truy cứu chuyện của ông ta nữa. Thái tử Mộ Dung Ôn Trạch nhìn Đường Trọng Nguyên hơi mỉm cười, xem ra Đường Trọng Nguyên cũng còn có một chút thông minh. Quân Cơ Lạc lại yên lặng cười, Đường Trọng Nguyên này thật là có phúc khí, hai nữ nhi dưới tay, người này còn lợi hại hơn người kia. Bất quá, xuất bạc cho binh sĩ ở biên cương mua thêm trang phục gì đấy, này xem ra đúng là không tồi. Hiện tại một số địa phương ở nơi biên quan đang xuất hiện thời tiết rét tháng 3, nghe nói các tướng sĩ không dễ dàng. Hiện tại hết thảy đều phải xem Mộ Dung Long Thịnh xử trí Đường Trọng Nguyên như thế nào. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Long Thịnh ngồi trên long ỷ. Đối với Mộ Dung Long Thịnh mà nói, chiếm đoạt một dân nữ không đáng kể. Ngày ấy không phải ông ta cũng ở trong rừng, thịt biển rượu cùng với một đám hưởng dụng nữ nhân sao? Hiện tại, nếu Đường Trọng Nguyên chủ động nhận tội, tùy tiện giáng cho hắn một cái tội mà thôi. Quân Cơ Lạc phía sau đột nhiên cúi người xuống, kề bên tai Mộ Dung Long Thịnh nhỏ nhẹ. Hai mắt đục ngầu của Mộ Dung Long Thịnh đột nhiên sáng ngời, nhìn Quân Cơ Lạc. Sau đó hắn hắng giọng. Đường Ái Khanh, ngươi phụ sự kỳ vọng của trẫm đối với ngươi, nhưng ngươi đã nguyện ý gánh vác, trẫm thực vui mừng. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Như vậy đi, chuyện mở kho lương khố, bố thí cháo gì đó không cần ngươi tới làm. Ngươi đến phủ đệ của Cơ Lạc, canh giữ một tháng cho trẫm đi. Đây là vì sao? Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Mộ Dung Long Thịnh. Vì sao lại muốn Đường Trọng Nguyên đi làm thủ vệ nhà đại hoạn quan Quân Cơ Lạc? Ngay cả bản thân Đường Trọng Nguyên cũng lơm lớp lo sợ, liếc mắt lén nhìn Quân Cơ Lạc một cái. Mộ Dung Long Thịnh cười ha hả. Này còn không đơn giản sao? Cơ Lạc sẽ khoản đãi Đường Ái Khanh thật tốt. Mộ Dung Long Thịnh nhấn mạnh hai chữ khoản đãi. Ông ta cảm thấy Quân Cơ Lạc chắc chắn sẽ tra tấn Đường Trọng Nguyên đủ cách. Đôi mắt thâm sâu của Quân Cơ Lạc hơi nhíu lại, ánh mắt xa xa nhìn Đường Trọng Nguyên. Cũng không hẳn, hắn nhất định sẽ khoản đãi. Nhưng không phải là ông ta, mà là con gái của ông ta thật tốt. Làm gì có chuyện phụ thân tham gia quân ngũ giữ cửa, mà nữ nhi một lần cũng sẽ không đến thăm cơ chứ. Hắn cảm thấy cái hố này đào thật tốt, chỉ chờ nàng ấy nhảy vào. Trên triều tất cả mọi người đều dùng ánh mắt, tự cầu nhiều phúc để nhìn Đường Trọng Nguyên. Quân Cơ Lạc rất biến thái. Hiện tại Hoàng thượng để Đường Trọng Nguyên trở thành lính canh cửa của một tên biến thái. Đường Trọng Nguyên này thực sự sẽ vừa mất mặt, vừa ăn đủ khổ nha. Trong lúc nhất thời, đám người Lục Ngự Sử đều cảm thấy thỏa mãn mà ngậm hết miệng lại. Được rồi, Đường Ái Khanh, ngươi đi về trước đi. Mộ Dung Long Thịnh lười biếng phất tay. Đường Trọng Nguyên nghĩ tới việc mình phải canh cửa cho Quân Cơ Lạc, trong lòng uất ức. Nhưng ngược lại cảm thấy mình không có bị trảm thủ, lại không có bị bãi quan. Hắn thở phào nhẹ nhõm, xem như là chó canh cửa một tháng đi. Cơ Lạc, đem thánh chỉ trẫm đã viết xong tuyên một chút đi. Mộ Dung Long Thịnh đã chẳng còn kiên nhẫn, muốn nhanh chóng dứt chiều. Quân Cơ Lạc mang thánh chỉ, vừa mở ra, chậm rãi đọc. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Thái tử Mộ Dung Ôn Trạch trên kính trưởng bối, dưới hộ người thân, ôn nghiêm cung kiệm, làm trẫm thập phần vui mừng. Nữ nhi Sử Thái Phó, Sử Hao Lan, phẩm hạnh đoan chính, cử chỉ hiền thục, cùng Thái tử là trời đất tạo một đôi. Trẫm hôm nay đặc biệt tứ hôn cho hai người, khâm thử. Một đạo thánh chỉ như vậy giáng xuống. Đầu tiên là đạp vỡ mộng của thái tử. Hắn rõ ràng cầu phụ hoàng chính là Đường Tứ Tứ, mà không phải Sử Hao Lan. Lại nói tiếp, Sử Thái Phó sớm đã già, ông ta hoàn toàn chẳng có khả năng trợ lực cho hắn. Cho hắn cưới Sử Hao Lan, đó quả thực không hề chẳng có một chút tác dụng gì. Thái tử Mộ Dung Ôn Trạch ngẩng đầu nhìn về phía người đứng bên cạnh Mộ Dung Long Thịnh là Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc thập phần thản nhiên hướng hắn nhếch miệng cười. Điều này thực sự làm cho Mộ Dung Long Trạch tức phát hỏa. Sau khi hạ triều, Quân Cơ Lạc hộ tống Mộ Dung Long Thịnh trở về cung trước. Sau khi Mộ Dung Long Thịnh tới tẩm cung của mình, liền ôm mỹ nhân lên giường nhắm mắt dưỡng thần. Quân Cơ Lạc lui ra. Lại có thị vệ hướng hắn nói, thái tử đang ở ngự hoa viên chờ. Quân Cơ Lạc không nhanh không chậm, tới ngự hoa viên. Quả nhiên thấy được thái tử đang đứng ở trong đình hóng mát. Quân Cơ Lạc mỉm cười, ánh mắt sắc bén ở trăm hoa rất nhanh dạo qua một vòng. Cuối cùng sửa sang y phục lại, đi vào hệ đình hóng mát. Thái tử điện hạ, thần đã tới. Quân Cơ Lạc hai tay chắp sau lưng, dáng điệu trời quang trăng sáng, khí thần tuấn lãng thật đẹp. Mộ Dung Ôn Trạch biết hắn phải cưới con gái Sử Thái Phó Sử Hao Lan, tuyệt đối là có liên quan tới Quân Cơ Lạc này. Hai mắt của hắn nén giận, trừng mắt nhìn Quân Cơ Lạc. Cửu Thiên Tuế, tuy rằng trong triều rất nhiều đại thần đối với ngươi có phê bình kín đáo, nhưng bản điện hạ tự hỏi chưa bao giờ cùng ngươi trở mặt, vì sao ngươi lại phải đuổi tận giết tuyệt? Quân Cơ Lạc đương nhiên biết thái tử tới tìm hắn là có chuyện gì, nhưng khóe miệng chỉ hiện lên một nụ cười xa xôi. Quả thực đúng là như mọi người luôn nghĩ, bản đốc chính là tên đại biến thái tội ác tày trời. Nhìn thấy các vị hoàng tử nam nữ hoan ái thành lập gia nghiệp, cực kỳ hạnh phúc, bản đốc thấy ghen tị, cho nên liền... Hắn cúi đầu, hơi vén ống tay áo, biểu tình trên mặt đáng đánh đòn nói không lên lời. Vả lại ai nói chúng ta không có thù? Thái tử, đêm hôm đó trong Già Lam Tự, thái tử điện hạ cũng phái không ít người đến tra tấn bản đốc mà. Bản đốc, ngoài là đại biến thái, trong miệng các ngươi cũng là tiểu nhân tính toán chi ly. Người kính ta một thước, ta sẽ kính người một trượng. Người dẫm lên ta, ta cũng sẽ không chút khí phách mà đè ép trở lại. Nắm tay của Mộ Dung Ôn Trạch nắm chặt, hướng trên mặt tuấn mỹ Quân Cơ Lạc kia đánh tới. Quân Cơ Lạc không tránh, hơi khép mắt đứng đấy vững như Thái Sơn. Thái tử điện hạ, trước khi đánh bản đốc tốt nhất, nên lo lắng sau khi đánh trưởng này, sẽ có hậu quả gì? Lời nói lạnh lẽo của hắn làm cho nắm tay của Mộ Dung Ôn Trạch đang sắp chạm được, hơi ngừng lại, dừng ở giữa không trung. Nhưng thật ra Quân Cơ Lạc như đã sớm biết, hắn ta không dám đánh, thản nhiên nói. Thái tử, ngươi kỳ thực vẫn may mắn, tối thiểu bản đốc không làm hoàng thượng cho ngươi phải cưới về người quái dị. Thái tử điện hạ tích phúc, tích phúc. Quân Cơ Lạc kiêu ngạo, làm cho lửa giận trong lòng Mộ Dung Ôn Trạch càng lúc cháy càng lớn. Nhưng hắn lại thủy chung không dám đem nắm tay nắm chặt của mình đánh lên gương mặt tuấn mỹ kia. Mộ Dung Ôn Trạch khống chế không được, trực tiếp mắng. Quân Cơ Lạc, ngươi quả nhiên là tên đại biến thái. Đa tạ thái tử đã khích lệ, bản đốc về sau nhất định sẽ tận lực, đảm bảo không làm bẩn đánh giá của thái tử điện hạ dành cho bản đốc. Đôi mắt sâu của Quân Cơ Lạc hơi nháy, trong đồng tử nổi lên nhiều chấm lạnh. Mộ Dung Ôn Trạch bị hắn nói lại, cắn răng căm giận. Quân Cơ Lạc, nhục nhã hôm nay bản điện hạ nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, ngày nào đó nhất định hướng ngươi đòi gấp trăm lần. Quân Cơ Lạc thản nhiên. Được, bản đốc chờ ngày đấy. Trong lòng lại nghĩ chỉ cần ngươi có bản lĩnh này. Giữa hàng mày ôn nhuận của Mộ Dung Ôn Trạch nhăn lại thành chữ xuyên, ánh mắt của hắn như đao oán hận. Quân Cơ Lạc, vậy chúng xa, về sau sẽ gặp. Tâm không cam, tình không nguyện lưu lại một câu như vậy. Mộ Dung Ôn Trạch phất ống tay áo thật mạnh, ngay cả thân ảnh hắn rời đi cũng cứng ngắc. Quân Cơ Lạc mím môi cười, lắc đầu vẻ mặt không sao cả. Chó sủa thì sẽ không cắn người, hắn chưa bao giờ đem Mộ Dung Ôn Trạch